Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 452. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu khi bị chú Vương Đê, A, O động đến khoa ngoại ngữ, Diệp Tiểu Muội từng nghĩ có thể có cơ hội ra nước ngoài dạo chơi không? Thế nhưng hiện tại đã học đại học năm 3, còn một năm là đi làm. Cô đã không còn nhớ nhung gì với việc ra nước ngoài. Chủ yếu là cô và chị gái Hùn vốn làm ăn quá thành công. Một năm lợi nhuận nhiều như vậy, đàng hoàng ở nhà ăn ngon mặc đẹp không tốt sao? Có tiền rồi, qua mấy năm chính sách xuất ngoại cũng sẽ càng ngày càng thoải mái. Muốn đi nơi nào chơi mà không được chứ? Nói là đào tạo, kỳ thực chính là giao lưu học tập. Chú Vương còn tưởng rằng Diệp Tiểu Muội cũng rất vui mừng. Bèn nở nụ cười giải thích cho cô. Em biết đó, từ năm trước quốc gia chúng ta và nước Mỹ càng ngày càng hữu hảo. Nước ta bây giờ lại đang tiến một bước thúc đẩy mở cửa đối ngoại. Đại học Mỹ rất nhiệt tình mời các học sinh chúng ta qua đó giao lưu học tập. Đây đã là nhóm thứ ba, hai nhóm trước cũng không đến phiên trường chúng ta. Lần này một lần cho ba suất. Tiểu Muội em học tiếng Anh rất nhanh, là sinh viên có khẩu ngữ tiêu chuẩn nhất trong lớp, thêm vào điều kiện gia đình không tệ, lại là người đã kết hôn, không dễ bị viên đạn bọc đường của tư bản chủ nghĩa ăn mòn. Suất đầu tiên nhất định phải cho em. Viên đạn bọc đường của tư bản chủ nghĩa đã lấy ra. Diệp Tiểu Muội có hơi di ong. Ngoài miệng cô nói không có hứng thú với việc ra nước ngoài. Nhưng nếu thật sự đặt cơ hội tới trước mặt, cô vẫn có chút động tâm. Ở trong ấn tượng của cô, thời đại 80 hình như ra nước ngoài cực kỳ khó. Mặt trăng ở nước ngoài khá là tròn. Người người đều hướng tới ăn ngon mặc đẹp ở nước ngoài. Vót nhọn cả đầu cũng muốn rời nước, giống như những vận động viên trốn tránh sự kiện náo động. Thử nghĩ một lúc, vận động viên vì nước xuất chiến cũng không khiêng được mặt trăng ở nước ngoài. Đại sứ quán chắc chắn cực kỳ thận trọng, cũng không biết còn có thể xin hộ chiếu hay không. Mấy năm qua rất muốn ra nước ngoài chơi, nhưng có nhiều tiền hơn nữa cũng không dễ làm. Cho nên trước mắt có cơ hội, Diệp Tiểu Muội vẫn có hơi xoắn suýt, quan tâm hỏi tới đại học nào. Chú Vương vừa nghe cô hỏi điều then chốt, trên mặt lại không nhịn được cười nở hoa. Là trường nổi tiếng lâu năm, Đại học Nam California, nghe nói trường này lịch sử lâu đời, phong cảnh tươi đẹp, rất khiến người ngóng trông. Diệp Tiểu Muội cũng từng nghe nói về Đại học Nam California. Trường nổi tiếng thế giới, nếu như cô đi đánh bóng tên tuổi, trở về nhất định khiến anh tống không với cao nổi. Nhớ tới, nguyện vọng, đã lâu không gặp, Diệp Tiểu Muội lại có hơi nhiệt huyết sôi trào. Hỏi tiếp, lúc nào đi, đi bao lâu, tình huống bên Mỹ khác chúng ta. Tháng 5 bọn họ nghỉ hè, nghĩ tới tháng 8, bây giờ chúng ta đang tháng 4. Qua đó vừa vặn tới kỳ nghỉ hè. Không cần thiết, vì thế tạm thời quyết định xuất phát vào ngày 10 tháng 8. Qua đó thích ứng mấy ngày. Vừa vặn kịp khai giảng ở bên kia, các bạn học cũng có thể đuổi tới tiến độ học tập tốt hơn. Thời hạn gần một năm, có điều chờ các em trở về từ nước ngoài, có lẽ cũng sắp chuẩn bị tốt nghiệp. Một năm à, Diệp Tiểu Muội ngẫm lại mỗi tháng cố định chơi khách sạn play với anh Tống. Đột nhiên hơi không muốn, vậy em suy nghĩ một chút. Chú Vương lòng tràn đầy vui mừng không hề cân nhắc vấn đề Diệp Tiểu Muội rút lui không làm. Dù sao lúc bấy giờ, ra nước ngoài là chuyện khiến mọi nhà chúc mừng. Vì thế ông ấy rất yên tâm gật đầu, nên thương lượng với người nhà. Dù sao nửa năm này, thời gian nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn, cũng cần người nhà đều ủng hộ mới tốt. Có điều em nắm chắc thời gian. Cuối tháng phải báo danh sách lên, cần làm rất nhiều giấy chứng nhận và thủ tục. Diệp Tiểu Muội rất nghe lời, đi ra khỏi văn phòng lập tức đi tìm anh ba. Sau đó bọn họ cùng gọi điện thoại, trước tiên gọi cho anh Tống, sau đó tới bà nội Tống, tiếp theo là người cha đội trưởng. Bây giờ đội trưởng Diệp là phó xã trưởng công xã, ngồi văn phòng, hoàn toàn có thể gọi điện thoại tới công xã, sau đó lại gọi cho cha Tống. Cả nhà giống như đều đã hẹn trước, nghe Diệp tiểu muội nói nhất trí trả lời. Đi chứ, cơ hội tốt ngàn năm có một, nhất định không thể bỏ qua. DTV người cha đội trưởng nói cũng không phải ngàn năm có một. Ông ấy cảm thấy Diệp tiểu muội ra nước ngoài đã là làm rạng danh tổ tiên. Diệp tiểu muội vừa nghe thì có hơi sao động. Anh Tống cũng giống mọi người, không chút do dự ủng hộ cô. Còn nói Đại học Nam California cũng là trường mà anh rất khát khao vân vân. Vô cùng hâm mộ Diệp tiểu muội có thể ra nước ngoài đào tạo. Diệp tiểu muội nghĩ, bây giờ anh Tống đại đã kích động như vậy, chờ cô học thành tài về nước, còn không phải tôn sùng cô như nữ thần à. Vừa nghĩ như thế cũng rất mong đợi. Cúp điện thoại sau đó rất vui sướng đi tìm chú Vương đăng ký tham gia. Cách chương.